Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2016, chương 2017, ta sợ làm sợ ngươi. Trước mắt là một cái tuấn tú thanh niên nhân, bất quá là cái thiên thần bát trọng thiên, bên cạnh hắn, còn theo một cái tiểu cô nương, hai người tuổi tác xấp xỉ, ngược lại là lên đối, hai người phía sau. Nhưng là theo hai cái chân thần cảnh hộ vệ, hiển nhiên lai lịch không tầm thường, thật không xấu hổ, ta còn cho tới bây giờ chưa thấy qua, dám xưng mình là đan đạo đệ nhất thiên tài, ta khiên ca chính là Trịnh gia trẻ tuổi đệ nhất nhân, cũng không dám tự xưng đan đạo đệ nhất thiên tài, ngươi thì tính là cái gì? Tiểu cô nương kia mặt coi thường nói, Diệp Viễn nghe vậy không còn gì để nói. Hắn lúc nào nói qua mình là đan đạo đệ nhất thiên tài. Lời này, rõ ràng là Ninh Tư Ngữ có chịu không? Bất quá nha đầu kia, thật đúng là sẽ cho chính mình kéo cừu hận a. Ninh Tư Ngữ vừa nghe, tạc mau, Trịnh gia tính là thứ gì? Trịnh gia trẻ tuổi, ha ha, đừng nói ngươi Trịnh gia trẻ tuổi, chính là Trịnh gia thế hệ trước đến. Đại nhân nhà ta cũng như cũ nghiền ép. Trịnh Khiên đến cùng tuổi trẻ, nghe lời này nơi nào nhận được, lập tức cười lạnh nói, khẩu khí thật là lớn. Tại đây nam giới, thật đúng là không có mấy người dám nói như vậy ta Trường Lâm Trịnh gia. Hắn lời này, lập tức dẫn tới một hồi tiếng thán phục. Nguyên lai là Trường Lâm Trịnh gia. Đây chính là gần với đỉnh tiêm thánh địa đan đạo thế gia a. Trịnh gia trẻ tuổi đệ nhất nhân, hắn lần này Vân Đan đại hội nhất định phải rực rỡ hào quang. Trịnh Khiên, ta nghe nói qua hắn, bất quá hơn ngàn tuổi, đã đạt được sơ cảnh trung kỳ, tương lai có hy vọng bước vào đạo cảnh a. Ngoặc kép, nghe được người chung quanh nghị luận, Trịnh Khiên vẻ mặt đắc sắc. Trường Lâm Đại Đế Đô Trịnh gia tại nam giới luyện dược giới thực lực, đó là gần với cái này bảy đại thánh địa tồn tại. Ông tổ nhà họ Trịnh cũng là một vị khó gặp bảy sao đan thần, địa vị có thể thấy được lốm đốm, mà Trịnh Khiên tuổi còn trẻ bước vào sơ cảnh trung kỳ, cũng là một kiện vẫn lấy làm kiêu ngạo sự tình. Đừng xem Diệp Viễn một đường vào sơ cảnh, phá đạo cảnh, hiện tại càng là nhắm thẳng vào tổ cảnh, thế nhưng sơ cảnh đối với phổ thông luyện dược sư mà nói, đều là mong muốn không thể cầu sự tình. Sơ cảnh dài dằng dặc, yêu cầu vô số thời gian để tích lũy, nghĩ lúc đó Hiên Vũ sống cao tuổi rồi, cũng bất quá là sơ cảnh trung kỳ a. Trịnh Khiên bất quá thiên tuế chi linh, cũng đã sơ cảnh trung kỳ, tự nhiên đáng giá kiêu ngạo. Có nghe hay không, đan đạo đệ nhất thiên tài, có gan, hai ta tỉ thí một trận. Trịnh Khiên trực tiếp sơ xuất Ninh Tư Ngữ, hướng Diệp Viễn khiêu khích nói. Tất cả mọi người dùng cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn. Cảm thấy hắn căn bản không dám nhận chịu khiêu chiến. Mặc dù Diệp Viễn so Trịnh Khiên cảnh giới cao, thế nhưng tuổi tác lại xấp xỉ. Tại mọi người xem ra, Diệp Viễn bà càng nhiều tinh lực thả ở võ đạo, còn như đan đạo, đó là một cái thủy ma công phu, không phải dễ dàng như vậy. Cho nên, Diệp Viễn cùng Trịnh Khiên tỉ thí, phải thua không thể nghi ngờ. Dù sao, đụng phải dạng này đan đạo thiên tài, chỉ có bị nghiền ép phần. Diệp Viễn lắc đầu bật cười nói, so với ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tư Ngữ, chúng ta đi thôi. Nói, Diệp Viễn xoay người muốn chạy. Đừng nói Trịnh Khiên một cái nho nhỏ thiên thần cảnh, chính là sáu sao đỉnh phong đan thần, Diệp Viễn cũng là thuận tay nghiền ép. Phải biết, Diệp Viễn thật là cùng Phiêu Vũ Thiên Tôn đấu đan không phân thắng thua. Một cái nho nhỏ Trịnh Khiên, hắn thực sự không làm sao có hứng nổi. Trịnh Khiên nhưng là cười lạnh nói, cái gì không có tư cách, không dám chính là không dám. Triệu Hách, Lý Hổ, cái kia hai cái chân thần cảnh thân hình khẽ động, ngăn lại hai người lối đi, không dám tỉ thí, liền quỳ gối bổn thiếu trước mặt nhận sai. Ta Trịnh gia cũng không phải cái gì mọi người có thể nhục nhã. Trịnh Khiên cười lạnh nói. Diệp Viễn trừng Ninh Tư Ngữ liếc mắt, người sau nghịch ngợm duỗi duỗi đầu lưỡi, cúi đầu không dám nhìn Diệp Viễn. Ngươi nếu thật muốn tỉ thí, đem nhà các ngươi lão tổ tìm đến, còn ngươi vẫn là khỏi đi đi, ta sợ làm sợ ngươi. Diệp Viễn thản nhiên nói. Trịnh Khiên vừa nghe càng là cười nhạt không thôi, thật là cuồng vọng tiểu tử. Thôi, đã ngươi không dám ứng chiến, vậy liền quỳ xuống nhận sai. Trịnh Khiên quát lạnh, nói, Triệu Hách, Lý Hổ hai người liền hướng Diệp Viễn chộp tới. Đúng là muốn mạnh mẽ nhường Diệp Viễn quỳ xuống. Hai người này đều là chân thần tam trọng thiên cường giả, coi như là một phương cường giả. Chỉ tiếc, bọn hắn gặp phải Diệp Viễn. Diệp Viễn thân hình động đều không động. Hai người đúng là trực tiếp bắt cái không. Chỉ là hai người này còn chưa kịp kinh ngạc, Diệp Viễn đã trở tay nhanh chóng điểm ra. Phốp phốp, chỉ nghe hai tiếng muộn hưởng, Triệu Hách, Lý Hổ theo tiếng ngã xuống đất, cũng lại không bò dậy nổi. Trịnh Khiên nhìn thấy một màn này, hai mắt trợn tròn xoe. Triệu Hách, Lý Hổ hai người đều là thân kinh bách chiến hạng người, cùng giai bên trong khó gặp đối thủ, thật là tại Diệp Viễn trước mặt, thậm chí ngay cả một chiêu đều nhịn không được. Người chung quanh đồng dạng kinh ngạc vạn phần. Diệp Viễn đan đạo thực lực như thế nào tạm thời không nói, cái này võ đạo không khỏi quá mạnh mẽ chút a. Ngươi muốn làm gì? Ta thật là Trịnh gia chi nhân, ngươi dám động ta, tuyệt đối chết không nơi táng thân. Gặp Diệp Viễn hướng mình đi tới, Trịnh Khiên liền lùi mấy bước, ngoài mạnh trong yếu nói, ồ, thật sao? Diệp Viễn vẻ mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem Trịnh Khiên, đột nhiên đầu ngón tay bắn ra, một đám ngọn lửa đột nhiên hướng đối phương bay đi. Trịnh Khiên đầu tiên là sững sờ, chợt cười lạnh nói, theo ta đùa lửa, quá không biết tự lượng sức mình. Liền để ngươi kiến thức một chút bổn thiếu khống hỏa chi thuật. Chỉ thấy trên tay hắn pháp quyết biến ảo chập chờn, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, cho ta định. Cái kia một đám ngọn lửa quả nhiên một trận, đúng là định tại Trịnh Khiên trước người ba thước chỗ. Thật là lợi hại khống hỏa chi thuật, quả nhiên không hổ là Trịnh gia đệ nhất thiên tài. Lợi hại lợi hại, tiểu tử kia võ đạo tuy mạnh, đùa lửa nhưng là múa rìu qua mắt thợ. Ha ha, làm không cẩn thận chính hắn muốn ăn cái thua thiệt ngầm. Ngoặc kép, xung quanh truyền đến một mảnh tiếng thán phục, hiển nhiên đều bị Trịnh Khiên khống hỏa chi thuật kinh diễm đến. Trịnh Khiên một hồi cười to nói, ngươi là muốn dùng khống hỏa chi thuật tới nói cho ta biết ngươi đan đạo rất mạnh sao? Cái kia bổn thiếu không thể không nói cho ngươi, ngươi quá yếu, xem chiêu, cho ta hồi. Trịnh Khiên lại là bóp lên một trận pháp quyết, hướng cái kia một ngọn lửa đánh tới. Hiu, hỏa diễm bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Trịnh Khiên ánh mắt chút ngưng, tại đây nghi hoặc xảy ra chuyện gì. Đột nhiên hắn cô gái bên cạnh la hoảng lên, đau, Khiên ca, ngươi đầu ta làm sao? Ngoặc kép. Trịnh Khiên một hồi không hiểu lắm, tự tay hướng đỉnh đầu của mình sờ soạn, cái này sờ một cái, không khỏi dọa cho giật mình. Đỉnh đầu hắn cực kỳ trơn chuột, như là mạt du đồng dạng, hắn đầu tóc bù xù, cư nhiên tất cả đều không. Lúc này, Trịnh Khiên đỉnh đầu mạt một bả trứng giám, lập lòe chiếu sáng, giống như một bóng đèn một dạng. Phốc suy, ha ha ha, xung quanh truyền đến một hồi tiếng cười vang. Trịnh Khiên gương mặt hồng bên trong lộ ra đen, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Hắn lập tức vận chuyển thần nguyên, muốn sinh ra tóc, thật là căn bản vô dụng. Hắn phát hiện mình đỉnh đầu lỗ chân lông, tựa hồ tất cả đều bị ngăn chặn, căn bản là không có cách sinh sôi. Cái này cả kinh không thể coi thường. Hắn khiếp sợ không thôi nhìn về phía Diệp Viễn, đã thấy Diệp Viễn chính nhất khuôn mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem hắn. Cười nói, lần này coi như là cái trừng phạt nho nhỏ, nếu như còn có lần sau, nhưng liền không có tiện nghi như vậy. Nói xong, Diệp Viễn mang theo Ninh Tư Ngữ, xoay người rời đi. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.